Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 39, Phúc Hắc Ngầm. Góc truyện audio.com. Chấm, Tử Dạ làm sao không nhìn ra được sự né tránh trong mắt của Tử Mục đâu. Hắn cũng lười đi chọc thủng chuyện này ngay tại đây. Ngài Cloud, Kaguya phu nhân, xăng đều lấy xong rồi. Tử Dạ hướng tới nhóm Ninh Nguyên đang đứng một bên xem trò hay bên kia. Nói, bị người điểm tên, Cloud cùng Kaguya hoàn toàn không có chút chột dạ nào. Vẫn bình thản hành xử như thường. Bao gồm cả Ninh Nguyên bên trong. Nếu xong rồi, chúng ta nên đi thôi. Cloud vẫn là nở nụ cười ôn hòa. Nói, nhóm Nam Cung Ngọc Hân lúc này mới chú ý tới tổ ba người hai thú đứng ở bên cạnh từ nãy tới giờ. Lại đưa mắt đánh giá một chút thì cảm thấy đây như một gia đình nhỏ ba người cùng mang theo hai con thú cưng kỳ lạ. Nam thì ước chừng 30 tuổi. Khuôn mắt tuấn mỹ mang theo khí chất rất ôn hòa dễ thân cận. Còn nữ thì lại có một đôi mắt màu trắng quái dị cùng tóc bạch kim. Nhưng khí chất của bà lại càng khiến vị này như một vị quý phu nhân từ thời xa xưa vậy. Còn cả đứa bé gái rất đáng yêu. Dù nhìn qua có chút khá gầy yếu nhưng lại mang nét gì đó chọc người yêu thương không thôi. Tổng thể là một gia đình có vẻ ngoài đều khiến cho người thuộc diện nhan khống phải trầm trồ khen không dứt miệng. Dĩ nhiên nếu làm lơ rớt cục bông trắng mà bé gái đang ôm và cái con như hồ ly màu đỏ có 9 cái đuôi đang nằm trên vài vị nam nhân tuấn mỹ kia. Nam Cung Ngọc Hân thì trong lòng để ý nhất vẫn là đứa bé gái kia. Cô cứ có cảm giác như gặp ở đâu rồi vậy nhưng nhất thời lại không tài nào nhớ ra được. Ninh Uyên cũng chú ý tới Nam Cung Ngọc Hân đang nhìn mình. Cô không nhanh không chậm mà đi tới trước mặt cô à cách chừng 3 mét rồi vì chiều cao lại phải hơi ngẩng đầu một chút. Chị gái, có vỏ bọc xinh đẹp nhưng bên trong lại thối rữa thì sẽ làm cho người ta cảm thấy kinh tởm hơn đấy à? Không khí xung quanh lúc này lập tức lặng ngắt xuống trước câu nói này của Ninh Uyên. Ba người Tử Dạ phải nói là sau kinh ngạc chính là vui vẻ khi người gặp họa mà nhìn Nam Cung Ngọc Hân. Ân không sai nha, Ninh Uyên nói một câu là trực tiếp chọc ra bản chất thật của cô nàng giả bạch liên hoa này rồi. Không lệch đi đâu được, em gái, em đang nói cái gì vậy? Chấm, Nam CNG Ngọc Hân lúc này hận không thể lập tức dùng dị năng đâm chết cái con danh khốn kiếp này. Chị không biết sao, trẻ con rất nhạy cảm với ác ý của người lớn nha. Mà khi nhìn chị thì em chỉ muốn lập tức tránh xa càng tốt mà thôi. Thà bảo em ôm chị Khả Nhi cũng không muốn đến gần chị thêm chút xíu nào đâu. Ninh Uyên vẫn giả ngây mà cười nói ra. Nhìn như đồng ngôn vô kỵ. Bất quá người có tâm lập tức sẽ nhanh chóng nhìn ra được ẩn ý sâu trong câu nói của Ninh Uyên là gì. Căn bản ngụ ý rất rõ ràng. Chị bản chất xấu đến mức trẻ con không muốn đến gần chị. Thà đi ôm người bị coi là rắn độc như chị Khả Nhi cũng không muốn đến gần kẻ còn hơn rắn độc như chị. Nam Cung Ngọc Hân lúc này thật không thể nào nhịn được nữa. Lập tức ngưng tụ ra vài mảnh băng mà muốn bắn về phía Ninh Uyên. Động tác này của ả rất nhanh làm cho ba người Tử Dạ đều không kịp phản ứng lại. Ngay sau đó là một bàn tay trong suốt từ phía sau thò tới chặn lại toàn bộ mảnh băng của Nam Cung Ngọc Hân. Sau đấy chính là không đợi cô ả kịp phản ứng đã một phát tát văng ả ta bay ngược về phía sau đập vào chiếc xe ở bên kia đường với một lực không. Nhẹ, Nam Cung Ngọc Hân bị phản công bất ngờ mà bị đập không nhẹ. Phun ra một ngụm máu tươi mà đầu óc đều choáng váng suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Những người khác khi kịp định thần lại thì đã thấy Nam Cung Ngọc Hân nằm bò trên đất đang ho ra máu liên tục ở phía sau rồi. Hân hân, Hứa Thành lập tức lao tới đỡ lấy Nam Cung Ngọc Hân. Ánh mắt đều nhịn không được mà giống những người khác tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Kaguya vừa mới thu lại cái tay Chaka mà mới ngưng tụ ra kia. Cô vì sao lại tấn công Hân hân? Tử Mục bởi vì từ đầu tới cuối chỉ chú ý tới Tử Dạ. Hoàn toàn không hề nhìn thấy Nam Cung Ngọc Hân muốn giết Ninh Uyên. vị thiếu gia này. Nếu không lầm thì chính vị tiểu thư kia muốn giết con gái của bọn ta đi. Hỏi mà không thấy đau eo sao? Clau lúc này đã hoàn toàn thu hồi nụ cười ôn nhu thường ngày. Hiện tại chính là bộ dáng nghiêm túc cùng khí thế của một vị pháp sư vĩ đại nhất một thời đại gia, khiến cho đám Nam Cung Ngọc Hân đều câm nín, không ai dám cãi lại hay trực tiếp nhìn thẳng vào ông. Con không sao chứ? Có bị hoảng sợ không? Kaguya lo lắng đi tới bên cạnh Ninh Uyên, chăm chú xem con gái cưng của bà có sao hay không. Con không sao, Kaguya mama. Ninh Uyên rất hưởng thụ bàn tay đang xoa đầu của mình. Trực tiếp chui vào trong lòng mà cọ cọ lên người Kaguya mà làm nũng. Ha ha, vừa rồi cô chính là cố ý chọc giận nữ chủ nha. Đây chỉ mới là màn chào hỏi thôi. Sau này chúng ta thời gian còn dài để chơi đâu ni. Một vuốt tát bay vừa rồi của Kaguya mama tuyệt đối không nhẹ đâu. Ít lắm cũng là gãy vài cái xương cùng nội tạng, chịu chút tổn thương nga. Clau cùng Kurama, Vũ Quân Ly, ba người tử dạ làm sao không nhìn ra được là Ninh Uyên cố ý muốn chỉnh Nam Cung Ngọc Hân đâu. Đây gọi là dựa vào ưu thế trẻ con của mình mà chỉnh người nga. Đủ hắc, Kaguya thì chẳng thèm quan tâm tới chuyện này. Bà chỉ cần biết kẻ muốn làm tổn thương con gái bảo bối của bà thì đừng nghĩ sống tốt. Nếu muốn bà cũng có thể đem thế giới này hủy diệt luôn chứ đừng nói tới chỉ là một nha đầu hì mũi chưa sạch kia. Cho nên nói, nữ nhi khống gì đó, chính là đáng sợ nhất. Hùng hài tử nhà mình thì nhà mình cưng chiều. Kẻ dám động tới thì chết không có chỗ chôn. Được rồi, nên rời đi thôi. Gilgamesh, Clau thở dài một hơi, hướng về một phương mà gọi. Chuyện gì? Gilgamesh lập tức xuất hiện trong bộ giáp vàng. Trên tay còn sợi xích đang giam cầm một con alien cấp 2 đang quằn quại đau đớn. Đừng nói đám Nam Cung Ngọc Hân tái mặt cùng sợ hãi bên kia. Ngay cả ba người tử giả đều còn nhịn không được khẽ dùng mình nữa là ai khác. Dọn đường, chúng ta cần ra khỏi thành phố. Với cả, đừng có chơi nữa. Clarice nhìn con alien đang bị sợi xích mang lực lượng kia siết chặt đau đớn liền dừng một chút liền bỏ thêm một câu. Hừ, đã biết. Gilgamesh cũng lười nhiều lời. Sợi xích trong tay lập tức bốc cháy đem con alien đốt thành cho tàn phủ đầy đất. Sau đó thì xoay người nhanh chóng biến mất. Lên xe thôi. Clau đi tới vỗ nhẹ vai Kaguya, để bà bế lấy Ninh Uyên mà đi về hướng xe của bọn họ. Ba người tử dạ cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức thu dọn đồ cần thiết rồi cùng theo Clau đi trở về xe. Leo lên và khởi động xe mà rời đi nhanh chóng. Lý do, bọn họ vừa lên xe đã nghe Ninh Uyên nói có hơn vài chục con alien đang hướng tới trạm xăng chạy tới. Còn không chạy thì chờ tới bao giờ? Đợi chiếc xe rời đi mất, đám người Nam Cung Ngọc Hân vẫn không tài nào lấy lại bình tĩnh được nữa, và nhất là khi thấy Gilgamesh thoát ẩn thoát hiện kia mà không ai phát hiện tới. Nhìn là đủ biết đó là cao thủ rồi chứ đừng nói tới vị mỹ nhân mắt trắng ra tay đánh Nam Cung Ngọc Hân vừa rồi. Bọn họ hoàn toàn không hề hay biết. Nếu không phải Ninh Uyên phát hiện Gilgamesh đi trêu chọc hết một loạt nhóm alien tụ tập các khu gần đó, có lẽ Nam Cung Ngọc Hân cũng không dễ dàng bị bỏ qua như vậy là xong đâu. Mà vẫn câu nói quen thuộc, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Nam Cung Ngọc Hân thoát khỏi bị Ninh Uyên trả thù tiếp nhưng lại không thể thoát khỏi bị hố một trận khi bị một đàn gần trăm con alien bao vây lấy. Cả nhóm đều là ở trong tình thế thập tử nhất sinh. Nếu không phải có hào quang nam nữ chủ, đảm bảo việc diệt nhóm là có tỷ lệ cao tới 99.9, đấy, cho nên nói, đừng bao giờ chọc vào người mang tiềm chất phúc hắc ngầm. Bởi vì có khi chết lúc nào cũng không hay đâu. Cách chương.